đại tư tế Heho và Memphơ đã họp bàn chống lại Ramét 13. Các chúa châu có vẻ sốt ruột. Tin tức về việc Ramét chiêu tập các lữ quân mới kích động dân lành tấn công các đền thờ đổ về dồn dập. Thậm chí còn có nguồn tin các tăng lữ trẻ hùa theo Pharaon mật báo cho Ramét mọi chuyện. Tuy nhiên, Heho có vẻ bình tĩnh hơn hết. Việc dân chúng đi theo Pharaon hay việc quân đội đang chiếm lấy các đền thờ không làm ông thấy lo ngại. Dường như Heho đã tính toán mọi phương án để giành chiến thắng. Trong thời gian đó, Samentu, một đại tư tế khác, lại nhận nhiệm vụ do Ramét giao phó, tìm cách đột nhập vào mê cung. Tự tin vào khả năng của mình, Samentu tưởng có thể dễ dàng giải mã được bí ẩn của mê cung. Nhưng chính lúc ông tự đắc nhất, ông đã mắc phải sai lầm. Phải chăng Samentu là kẻ tiếp theo bỏ mạng ở chốn này? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Brut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Đại tư tế Samentu đang cố tìm đường thoát khỏi mê cung. Ông có cảm giác vừa nghe tiếng thình thịch. Ông bật dậy và nom thấy ánh sáng ở phía cuối phòng. Đúng rồi, ánh sáng thật chứ không phải là ảo ảnh. Chỗ bức tường đằng kia, phía cuối phòng, cánh cửa rộng mở. Lúc này có mấy người được vũ trang, tay cầm đuốc đang thận trọng bước qua. Nhìn thấy chúng, đại tư tế lạnh toát cả người, lạnh chân, lạnh lòng, lạnh đầu. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không những ông đã bị phát hiện mà còn bị truy đuổi vào bao vây. Kẻ nào đã phản bội ông? Ông hiểu rằng chỉ độc một người, gã tư tế trẻ Đền Sẹt, người được ông tiết lộ khá tỉ mỉ các phương kế của mình. Mình tên phản bội thì phải mất một tháng mới lần ra được đường đi trong mê cung. Song le, khi đã thỏa thuận với các viên quản mê cung thì chỉ một ngày là chúng lần ra dấu vết của Samentu. Lúc này đây, đại tư tế đang có những xúc cảm mà chỉ có những ai đứng trước tử thần mới thấu tỏ. Ông hết sợ khi những nỗi hãi hùng hư ảo của ông trốn chạy trước những ngọn đuốc đích thực. Và chẳng những ông lấy lại được bình tĩnh mà thậm chí còn cảm nhận một sự vĩnh hằng cao quý hơn tất thảy những gì đang sống. Lát nữa thôi là chẳng còn mối hiểm nguy nào đe dọa ông nữa. Những ý nghĩ thoáng qua đầu óc ông với tốc lực và độ sáng của những tia chớp. Ông nghĩ tới toàn bộ cuộc đời của mình, công việc, hiểm nguy, hy vọng và tham vọng. Và ông cảm thấy những thứ đó chỉ là chuyện vặt. Bởi lẽ điều gì sẽ đến với ông, vì lúc này thậm chí ông là Pharaon hoặc ông có trong tay châu báu của tất cả các kho báu trong vương quốc. Tất thảy những thứ đó chỉ là hư không, là hạt bụi, và tệ hơn thế là ảo vọng. Duy chỉ có một thứ là vĩ đại, là thực, tử thần. Lúc này mấy tên cầm đuốc lục soát kỹ càng từng cột lớn và từng ngóc ngách đã tới giữa đại sảnh. Đại tư tế nhìn thấy mũi nhọn giáo khí của chúng óng ánh và nhận thấy chúng chần chừ, bước lên phía trước với nỗi sợ sệt ngại ngùng. Cách chúng vài bước về phía sau, một tốp khác có một ngọn đuốc soi đường bước theo. Samentu thậm chí không hề có cảm giác ớn ngại chúng. Ông chỉ cảm thấy tò mò. Kẻ nào khả dĩ phản bội ông? Nhưng rồi ngay cả chuyện này cũng chẳng khiến ông bận tâm nữa. Bởi ông đang nghĩ tới một câu hỏi đại trọng. Cớ sao người ta lại phải chết và sinh ra để làm gì? Bởi vì trước cái chết, toàn bộ cuộc đời con người rút lại thành một khoảnh khắc đau buồn, dẫu rằng dài nhất và phong phú nhất về kinh nghiệm. Lúc này tên Hy Lạp bị thôi miên lao về phía trước, đứng trước cây cột mà phía sau có Samentu đang trốn. Mấy tên lính chạy theo hắn. Ánh sáng mấy ngọn đuốc của chúng dọi vào dáng hình sẫm đen của đại tư tế. Ai kia? giọng khàn khàn của viên thủ lĩnh quát to. Samentu nhảy bổ ra. Hình ảnh của ông gây hốt hoảng mạnh tới nỗi mấy tên cầm đuốc lùi lại sau. Ông có thể vượt qua lũ người hoảng sợ kia mà không bị chặn lại. Song ngài đại tư tế không tính chuyện chạy trốn. Thấy chưa, con người tinh tường của tôi có nhầm lẫn không nào? Mefred chỉ tay lớn giọng, kẻ phản bội đây. Samentu bước lại chỗ Mefred cười và nói, Mefred này, sau cú thét vừa rồi tôi nhận ra ngài. Nếu ngài không làm nổi tên lừa đảo thì ngài chỉ là thằng ngốc. Đám người hiện diện ngỡ ngàng. Samentu nói giọng mỉa mai bình thản. Quả hiện giờ ngài vừa là tên lừa đảo, vừa là thằng ngốc. Là tên lừa đảo bởi ngài cố làm cho các viên quản mê cung tin rằng tên khốn nạn này có biệt tài nhìn tinh gấp đôi. Còn là thằng ngốc bởi ngài tưởng rằng họ tin ngài. Hay hơn cả, hãy nói toạc ra là tại đền thờ ta có cất giấu bản đồ chi tiết của mê cung. Nói bậy! Mefred quát to. Ngài hãy hỏi những người kia xem họ tin ai? Ngài hay tôi? Tôi vào đây được bởi tôi tìm thấy bản đồ tại đền Set. Còn ngài đến được nhờ ân huệ của đấng Pata trường tồn. Samentu cười kết thúc. Các người hãy trói gô cổ tên phản bội và tên nói láo này. Mefred thét lớn. Samentu lùi lại phía sau mấy bước, nhanh chóng rút chiếc lọ từ bên trong áo, nâng lên miệng và nói. Mefred này, cho tới chết, mi vẫn hoàn ngốc mà thôi. Mi chỉ tinh danh khi nói về tiền. Samentu dí lọ vào miệng và ngã vật xuống nền. Mấy tên lính lao theo ông, vực dậy. Xong, ông đã tuột khỏi tay chúng rồi. Để hắn lại đây như những kẻ khác. Quan quản mê cung nói. Cả toán rời sảnh và đóng thật khít cửa ẩn. Chẳng mấy chốc họ ra khỏi hang ngầm mê cung. Ra tới ngoài sân, Mefred lệnh cho các tư tế sửa soạn kiệu mã, tức tốc cùng tên Lycon ngái ngủ quay về Memphis. Các viên quản mê cung bị choáng váng bởi một vụ lạ lùng. Nhìn nhau, nhìn theo đội hộ vệ Mefred đã biến mất trong đám bụi vàng. Ta không thể tin. Đại tư tế trưởng quản mê cung nói. Thời bây giờ mà lại có một người đột nhập vào tít tận hang ngầm. Bẩm ngài đại tư tế quên rồi, bữa nay có tới 3 người như vậy chứ ạ? Một trong tư tế trẻ nói chen và lấm lét nhìn thượng cấp của mình. Phải, đại tư tế đáp. Các thần linh làm ta lú lấp rồi chăng? Quan quản mê cung vỗ vào trán, siết chặt vòng tràng hạt đeo trên ngực. Và hai tên đã chạy mất, viên tư tế trẻ nói. Thằng hề Lycon và Mefred linh thiêng. Tại sao nhà ngươi không nhắc ta ở đó dưới hang ngầm? Đại tư tế quản mê cung hét to. Thuộc hạ không biết mình phải làm như vậy à? Ôi, cái đầu khốn nạn của ta! Đại tư tế thét lên. Ta chẳng xứng làm thượng cấp, mà phải làm lính canh cổng tòa lâu đài này mới phải. Đã được báo trước là có kẻ đột nhập mê cung, thế mà ta không chịu canh chừng. Còn bây giờ, ta lại để sổng hai tên cực kỳ nguy hiểm, tự tiện. Muốn đưa ai vào đây thì đưa. Ôi, khốn nạn! Ngài khỏi cần thất vọng. Một tư tế khác lên tiếng. Quốc luật của ta là minh bạch. Xin ngài hãy phái 4 hoặc 6 người của ta về Memphis, mang theo bản án. Các việc còn lại sẽ thuộc về họ. Chẳng hiểu sao ta lại ngớ ngẩn làm vậy. Quan đại tư tế cả thán. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra. Một tư tế trẻ nói giọng mỉa mai. Có một điều cầm chắc là những kẻ chẳng những mò tới được hang ngầm mê cung mà lại còn đi lại dưới đó tựa nhà mình thời không được sống. Vậy, quân bay, hãy cắt cử 6 cảnh binh của ta. Xin y lệnh, phải chấm dứt ngay cái trò này. Các tư tế quản mê cung khẳng định. Liệu Mephred hành động có sự thỏa thuận với quan thượng thư Heho hay không? Một viên quản nói. Thôi đi! Đại tư tế quát. Ta mà phát hiện được Heho trong mê cung, ta ắt xử theo quốc luật. Nhưng ta cấm đoán mò và nghi ngờ người khác. Văn quan, hãy lập ngay bản án đối với Mephred và Lycon. Những binh lính được cử phải nhanh chóng đuổi kịp chúng, còn cảnh binh hãy tăng cường canh giữ. Cũng cần phải ra soát lại nội thất mê cung và tìm cho bằng được Samentu đột nhập bằng đường nào. Dẫu ta tin rằng chẳng thể nhanh chóng tìm được những kẻ bắt trước. Hầu như tất cả các nhà quý tộc và các chúa châu hoảng hốt đều đổ về Memphis. Van xin Pharaoh ra tay cứu vớt dẹp loạn nông phu. Tuy nhiên, vì Ramses XIII khuyên họ dám chịu, lại không dẹp đọa loạn dân đen, cho nên các nhà đại quý tộc chuyển sang cầu cứu với phái tăng lữ. Tuy Heho làm thinh hoặc cũng khuyên dám chịu, song các đại tư tế khác cho các ông chủ hay rằng Ramses hiện giờ bị điên và gợi ý phải hạ bệ đức vua. Ngay tại kinh đô Memphis, có hai phái gầm ghè bên nhau. Dân vô thần thì say sưa hò la ném bùn đất vào tường rào các đền thờ, thậm chí các tượng thần. Và dân bộ đạo, đa phần là người già và phụ nữ, thì cầu nguyện trên đường phố, sướng to các tai họa và cầu xin các đấng thần linh cứu rỗi. Song có điều lạ, mặc dầu sát khí đằng đằng, song hai phe không xúc phạm nhau, nhất là không hề có hành động thô bạo đối với nhau. Đó là vì mỗi bên đều nổi loạn dưới sự cầm trịch và theo kế sách của các tầng lớp thượng lưu. Bởi chưa tụ binh xong và trong tay chưa có bằng chứng để cáo giác tăng lữ, Pharaoh chưa phát mật lệnh mở cuộc tấn công sống mái vào các đền thờ. Còn các tăng lữ chừng như còn chờ đợi điều gì đó. Rõ ràng bữa nay họ không cảm thấy bị đúng thế như mấy ngày đầu sau cuộc bỏ phiếu. Ngày Ramses XIII cũng nao núng khi nhận được tin từ mọi phía báo về rằng nông phu tín đồ hầu như chẳng can dự vào các cuộc nổi loạn mà vẫn đi làm. Thế nghĩa là thế nào nhỉ? Pharaoh tự hỏi mình, phải chăng mấy cái đầu chọc lốc cho rằng ta chẳng có gan gây sự với các đền thờ? Phải chăng chúng có những phương tiện tự vệ mà ta chưa hay biết? Ngày 19 tháng 7, cảnh binh tâu báo hoàng đế. Đêm qua, dân chúng bắt đầu đập phá tường rào quanh đền Horius. Các khanh lệnh cho họ làm như vậy hả? Pharaoh hỏi quan trưởng vệ. Bẩm không, họ tự phát. Hãy lựa lời mà kìm họ lại. Kìm họ lại. Hoàng đế phán. Vài hôm nữa thôi, họ muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ, chớ nên thái quá. Ramses XIII, chủ tướng và là người thắng trận hồ Sauda biết rõ. Một khi các đám đông dân chúng đã xông vào trận tiến công rồi thì chẳng ai kìm nổi họ. Họ phải đập tan hoặc bị đập tan. Các đền thờ mà không kháng cự thì tiện dân yên ổn. Nhưng nếu họ kháng cự lại thì sao? Trong trường hợp như vậy, dân chúng ắt bỏ chạy và đành phải phái quân đội tới thay thế. Mà quân đội thì tuy đông thật đấy, song vẫn chưa đủ theo tính toán của Pharaoh. Hơn nữa, Hiram vẫn chưa hồi kinh từ Bipas, mang theo những bức thư là bằng chứng của sự phản quốc của Heho và Mephred. Còn một điều nữa quan trọng hơn cả là các tư tế theo phái Pharaoh được báo. Ngày 23 tháng 7 mới nội ứng cho quân đội. Làm sao mà báo lại cho họ được tại hàng loạt nhà thờ cái nọ cách xa cái kia? Và phải chăng, bản thân việc cẩn trọng đòi hỏi phải tránh liên hệ với họ lúc này, điều có thể khiến họ bị bại lộ. Vì những lý do như vậy, Ramses XIII không muốn để cho dân chúng tiến công các đền thờ sớm hơn dự liệu. Tuy nhiên, bất chấp ý đồ của Pharaoh, cuộc bạo loạn càng sục sôi. Gần đền thờ Isida, người ta đã giết mấy tín đồ đi loan tin tai họa sắp đến với Ai Cập, hoặc chuyện có người khỏi bệnh nhờ phép màu. Cạnh đền thờ Ptah, dân đen xông vào đám rước thần, hành hung tăng lữ và đập nát thuyền thánh chở tượng thần đi du ngoạn. Hầu như cùng một lúc, lính liên lạc từ các thành Sokhem và Anu lao về cấp báo. Dân chúng đã tràn vào các đền thờ. Tại Serao, không chỉ tràn vào mà còn xúc phạm những nơi linh thiêng nhất. Lúc sẩm tối, một đoàn tăng lữ rón rén vào hoàng cung. Các nhà tiên tri tôn kính phủ phục dưới chân hoàng đế khóc than, van xin ngài che chở các thần linh và các đền thờ. Tình huống hoàn toàn không tiên liệu này khiến Ramesh hả dạ lắm và kiêu hãnh hết tầm. Ngài miễn lễ cho các đại biểu và nhũn nhặn đáp lại rằng các lữ quân của ngài lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho các thần linh, miễn là phải rước họ vào. Ta dám chắc, nhà vua nói, chính dân nổi loạn sẽ tự lùi bước khi nhìn thấy quân đội đang chiếm giữ thánh địa của các thần linh. Các đại biểu do dự, muôn tâu thánh thượng như bệ hạ đã tỏ. Vị tư tế luống tuổi nhất chống chế. Quân đội không được phép dù là chỉ vượt qua tường rào thôi. Vậy nên chúng thần phải hỏi ý của các ngài đại tư tế. Được, các người cứ đi mà hỏi, nhà vua nói. Ta không biết làm phép màu và từ hoàng cung ta không che chở nổi các đền thờ đâu. Các đại biểu buồn rầu bái biệt Pharaoh. Khi họ khuất bóng, ngài liền triệu tập một cuộc mật đàm. Nhà vua đinh ninh, các tư tế làm theo thánh ý của ngài, mà không hề nghĩ rằng cái đoàn đại biểu nọ chẳng qua là trò do Heho bày đặt đánh lừa nhà vua. Khi văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ trong cung, Ramesh đầy kiêu hãnh cất lời. Chậm đã định, nhà vua nói, ngày 23 tháng 7 mới chiếm các đền thờ Memphis. Tuy nhiên, bây giờ ta cho rằng, hay hơn cả là làm việc này vào ngày mai. Quân của ta chưa tụ binh xong, Tumuzit cướp lời, và ta chưa có trong tay bức thư của Heho gửi Assyria. Đại văn quan nói thêm, khỏi lo chuyện đó, Pharaoh đáp lại. Ngày mai cứ cho dân chúng hay rằng Heho và Mephret là những tên phản bội, còn chúng ta ắt cho các chúa châu và các tăng lữ bằng chứng sau vài ngày nữa, khi Hiram từ Pibas hồi kinh. Muôn tâu bệ hạ, lệnh mới này của bệ hạ làm đảo lộn kế hoạch ban đầu, Tumuzit nói. Ngày mai ta chưa thể chiếm mê cung, còn ví thử tại Memphis, các đền thờ dám kháng cự lại, thì lúc đó, ngay cả đến búa Tarant, đây là một loại dụng cụ thời cổ đại, quân đội dùng để phá các tường thành. Ta cũng chẳng có mà để phá cổng đền. Tumuzit này, nhà vua phán, chậm có thể chẳng cần giải thích chỉ lệnh của mình. Song chậm muốn các khanh hãy tin chậm đã phân tích kỹ càng diễn biến của các sự kiện. Nếu như dân chúng, Đức vua nói tiếp, hôm nay công phá các đền thờ, thì ngày mai họ đột nhập vào bên trong. Vì chúng ta không hỗ trợ họ, thì dĩ nhiên họ bị đẩy lùi. Và một khi đã vậy, thì 3 ngày nữa họ sẽ ngại những hành động táo bạo. Còn hôm nay, các tăng lữ cử phái đoàn đi, tức thì họ đang đuối sức. Mặt khác, ít ngày nữa, có khi số dân ngả theo phía họ tăng thêm. Nhiệt huyết và nỗi sợ hãi tựa rượu vang đựng trong bình. Rót ra bao nhiêu, vợi bớt bấy nhiêu, và kẻ được uống nhiều chỉ có thể là kẻ chia cốc của mình vào đúng lúc. Thế thì, khi bữa nay dân chúng nóng lòng tiến công, đối phương đang hốt hoảng, ta phải tận dụng luôn, bằng không vài hôm nữa khi có vận may rời bỏ chúng ta. Nếu không phải là quay đầu chống lại ta. Lúc này, lính liên lạc vào tâu. Dân chúng hành hung người ngoại bang. họ tấn công người Hy Lạp, người Syria và nhất là người Phoenicia. Nhiều cửa hiệu bị cướp bóc và có mấy kiểu dân thiệt mạng. Ôi, đây là một bằng chứng. Hoàng đế bực bội thét to, bảo rằng đừng có lái dân chúng chạy khỏi con đường đã vạch. Ngày mai, quân đội hãy kéo tới sát các đền thờ và tràn ngay vào đó nếu dân chúng bắt đầu ùa vào bên trong hoặc họ bị buộc phải tháo lui. Đúng là nho thì cần phải hái vào tháng 7, tháng 8. Xong, có người nào làm vườn lại thay kệ quả trên cây khi quả chín sớm hơn một tháng. Chậm nhắc lại, chậm muốn cao trào của tiện dân, hãy chậm chậm cho tới khi ta hoàn tất việc chuẩn bị. Xong le, một khi chẳng thể đình hoãn được nữa, thì chúng ta đành phải tận dụng thế lợi gió và căng buồm lên. Ngày mai, Heho và Mephred phải bị tóm cổ và giải về hoàng cung. Vài hôm nữa, ta ắt chiếm xong mê cung. Các cử tọa cuộc họp công nhận phán quyết của Pharaoh là đúng đắn. Họ rời cung phòng thán phục tính quyết đoán và sự anh minh của Đức Thánh Thượng. Ngay các tướng quân cũng khẳng định rằng tận dụng thời cơ sẵn có vẫn hay hơn là tập hợp lực lượng cho thời điểm cơ hội đã qua rồi. Đêm đã khuya, một lính liên lạc từ Memphis lao về cấp báo. Cảnh binh không che chở nổi người ngoại bang, còn bình dân họ manh động quá chừng, chẳng biết ngày mai rồi sẽ tới đâu. Từ lúc này, hết lính liên lạc nọ đến lính liên lạc kia lao về. Một số mang về những tin tức nói là hàng đoàn đông phu mang rìu và côn từ bốn phía đang kéo về Memphis. Lại có tin báo rằng dân chúng ngoại vi Pem, Sosam và On ùa chạy ra đồng ruộng hô hoán ngày mai sẽ kết liễu cuộc đời. Một lính liên lạc khác đem về bức thư của Hiram báo tin ngài sắp hồi kinh. Lại một người nữa tâu báo các lữ quân tăng lữ đã thâm nhập vào Memphis. Và điều hệ trọng hơn cả là hàng đoàn dân chúng và cả quân đội khá hùng hậu, hận thù đối với người Phoenicia, thậm chí với cả Thánh Thượng, từ Thượng Ai Cập đang kéo về. Trước khi bọn bay tới nơi, Pharaoh nghĩ thì ta đã có trong tay các đại tư tế và cả các lữ quân của Nitaj. Bọn bay chậm mất mấy ngày rồi. Sau chót, có tin báo, tại một số nơi trên các đường quan lộ, quân lính bắt được những tu sĩ cải dạng toan đột nhập hoàng cung. Chắc là phải có âm mưu xấu.